Chương 2198, 10 vương làm khó dễ. Ma thần sẽ có thủ đoạn gì? Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, trong tay nhân quả sợi tơ đan sen tung hành, toát ra đạo đạo thần quang. Thú vị. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, tiếp tục thôi diễn chính mình vẫn còn chưa hoàn thành pháp môn. Âm Tào địa phủ thập điện Diêm La lúc này đứng ở một chỗ, đã thấy hư không phong vân dập dờn đồng bền, từng luồng huyền diệu khó lường khí cơ không ngừng cấu kết hư không, vốn lượn xoay chuyển liền tiếp quần quận vô cùng bầu trời. Thành, các huyền kẻ này gần đây không ngừng cướp đoạt âm ti quỷ hồn luyện chế tụ hồn phiên, này các huyền chính là linh bảo hai đời tổ sư, sư thừa bên trái tử. Bất luận là bên trái tử cũng tốt, các huyền cũng được, đều không lắm khẩn yếu, chỉ là pháp tướng bên trong người. Thế nhưng có một cái lợi hại đồ tôn, gọi là các hồng, thậm chí chứng tha nhờ bất hủ hay cảnh trường sinh bên trong người, chúng ta lấy hắc bạch vô thường là làm khó dễ mượn cớ, nhân cơ hội tập kích đạo môn tịnh thổ. Tạm thời trước tiên rút ra một căn cái đinh, cái kia đạo môn nơi chính là ta Âm Tảo cực kỳ trọng yếu long mạch một trong, quyết không thể tiếp tục rơi ở nhân tộc trong tay. Xa Bỉ Thi sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía chín vị Diêm Vương, lần này do các ngươi tự mình đi một chuyến, cần phải dẹp tiên đạo môn pháp vực. Xin nghe pháp chỉ. Quần hùng nghe vậy cung kính thi lễ. Đạo môn pháp vực đã thấy chân trời một bóng người chậm rãi đi tới, bóng người tuy rằng nhỏ bé, nhưng cũng mang theo một luồng quần quận đại thế, toàn bộ thiên địa tựa hồ vì đó gia trì. Vô cùng sức mạnh đất trời đem nổi bậc cực kỳ vĩ đại, bóng người kia mang theo mênh mông quần quận thiên địa đại thế, hướng về đạo môn pháp giới đi tới. Diêm La Vương, ngươi tới ta đạo môn pháp giới vì chuyện gì? Trương Hành biến sắc, nhìn khí thế hung hăng Diêm La Vương, bước ra một bước chắn Diêm La Vương trước người. Tìm người. Diêm La Vương bước chân dừng lại, quanh thân Âm Tảo ý chí bảo vệ, che ngập bầu trời mênh mông quần quận khí cơ hướng về Trương Hành xoắn tới. Âm hư không chấn động, Trương Hành sắc mặt hơi đổi. Chỉ cảm thấy được xung quanh ngày trong sát na biến đến không quen cực kỳ, toàn bộ trong thiên địa trông gà hóa quốc, tất cả đều là kẻ thù của chính mình. Thú vị. Đây chính là hợp đạo sao? Thành vì Âm Tảo người trưởng khống Trương Hành cau mày, trong lòng một đạo tử quang lấp lóe, bản nguyên mảnh vỡ tỏa ra hào ánh sáng, dĩ nhiên đem xung quanh thiên địa áp bức dồn dập hóa giải. Ta nhân tộc pháp giới, làm sao sẽ có người ngươi muốn tìm? Không biết ngươi muốn tìm ai? Doãn Quý đi ra, sóng vai đứng ở Trương Hành bên người. Hắc Bạch Vô Thường Diêm La Vương sắc mặt lạnh lùng. Hắc Bạch Vô Thường chính là ngươi Âm Tảo người, làm sao ở ta đạo môn pháp vực tìm người? Trương Hành trong lòng đỗng nhiên bay lên một luồng linh cảm không lành, chỉ sơ đạo môn thập điện Diêm La được Âm Tảo ý chí gia trì, đã nhẹ nhàng ha ha, có thể bản vương cảm ứng bên trong, Hắc Bạch Vô Thường tiểu ở ngươi đạo môn pháp giới bên trong, không chừng là ngươi đạo môn trong bóng tối đối với ta ma thần bộ tộc ném đá dấu tay, cũng khó nói. Diêm La Vương trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Nghe xong Diêm La, Trương Hành sắc mặt lạnh lẽo, này không có người ngươi muốn tìm. Các hạ vẫn là nhanh đi về đi. Ha ha, hai người ngươi coi là thật không thể đem người giao ra đây? Diêm La Vương trong mắt tràn đầy lạnh lùng vẻ. Không có ngươi muốn người, làm sao gọi ta giao ra đây? Trương Hành cười lạnh. Có hay không có người ta muốn tìm, các ngươi gọi ta đi vào liền biết, nói miệng không bằng chứng. Diêm La Vương sắc mặt lạnh lẽo. Ha ha, lúc trước ma thần tộc thủy tổ Xa Bỉ Thi từng nói cùng ta đạo môn pháp giới không mảy may tơ hào. Ngươi chẳng lẽ phải gọi Xa Bỉ Thi tư lợi mà bội ước hay sao? Trương Hành trong mắt tràn đầy xem kỹ vẻ. Ha ha, các ngươi đừng vội rông dài, ta chỉ hỏi ngươi để không tránh ra. Diêm La Vương sắc mặt lạnh lùng. Doãn Quý cùng Trương Hành đối diện nhất nhãn, trong phút chốc vô số tin tức giao lưu mà qua, Diêm La Vương khí thế hùng hổ hiển nhiên đến có chuẩn bị, không chừng Hắc Bạch Vô Thường thật vẫn ở đạo môn pháp giới. Không quản Hắc Bạch Vô Thường có hay không ở đạo môn pháp giới. Hôm nay bất luận làm sao cũng không thể gọi Diêm La Vương đi vào, như Hắc Bạch Vô Thường thật sự ẩn nó ở pháp giới bên trong, đạo môn các vị chân nhân chẳng phải là có khẩu đường biện như Hắc Bạch Vô Thường không ở pháp giới, gọi Diêm La Vương tiểu như vậy nên ngang đi vào lục soát, chẳng lẽ không phải là đạo môn chư vị lao tổ mặt mũi quét rác ngày sau làm sao ở trước mặt mọi người ngẩng đầu lên? Sở dĩ không có lựa chọn khác hôm nay bất luận làm sao, đều quyết không thể gọi Diêm La Vương tiến nhập tịnh thổ thế giới. Diêm La Vương, ngươi không nên khinh người quá đáng. Chẳng lẽ coi là thật lấy là không có tiên đạo phụ chiếu, chúng ta liền muốn cẩu thả trộm sinh liền sẽ sợ ngươi ma thần bộ tộc hay sao? Doãn Quý trong mắt sát cơ lưu chuyển. Ha ha, ta chỉ hỏi ngươi để không tránh ra. Diêm La Vương trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Muốn đi vào đạo môn pháp giới, trừ phi ở bần đạo trên người bước qua đi. Doãn Quý sắc mặt lạnh lùng. Giữa trường bầu không khí nặng nề, ba người cứng đờ ở, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là sắc mặt âm trầm giống như nước. Diêm La Vương không có nổi giận. Chỉ là một đôi mắt nhìn về phía tịnh thổ pháp giới, tựa hồ đang chờ đợi món đồ gì giống như vậy, quanh thân điểm điểm thần quang lưu chuyển bất định. Hắn đang chờ một cái động thủ mượn cớ pháp giới bên trong các huyền trước người lò luyện đan hỏa diễm hừng hực, trong tay cầm như mực kỳ phiên, tiện tay tập trung vào bên trong lò luyện đan, xoa xoa đôi bàn tay trưởng, lão tổ ta hôm nay liền luyện chế một chuyên môn thu lấy hồn phách bảo vật. Nô dịch âm tào bên trong quỷ hồn lời nói rơi xuống, đồng nhiên các huyền nhất sững sờ, chỉ thấy bên trong lò luyện đan hai màu đen trăng khí lưu xoay tròn, hai cái quỷ hồn muốn trốn chạy. Cho ta trở lại, các huyền vung tay lên, đem cái kia hắc khí lưu màu trắng một lần nữa đánh vào bên trong lò luyện đan. Đại vương cứu ta, đại vương cứu ta, đạo môn pháp giới nơi ranh giới trong thiên địa bầu không khí nặng nề. Trương Hành cùng Doãn Quy đối diện nhất nhãn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là quyết định, chờ đem Diêm La Vương đuổi rồi phía sau, cực kỳ trở lại cẩn thận lục soát một phen. Như phát hiện hắc bạch vô thường tung tích, nghĩ trăm phương ngàn kế diệt khẩu. Như chưa từng phát hiện hắc bạch vô thường tung tích, việc này liền như vậy bỏ qua. Diêm La Vương, ngươi là sao như thế chắc hắc bạch vô thường tiểu ở ta nhân tộc pháp giới? Trương Hành ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Diêm La Vương nghe vậy trong lòng kinh sợ, trên mặt nhưng bất động thanh sắc nói, ta đã hợp đạo âm tào, hắc bạch vô thường hai người khí cơ ở trong mắt ta như huy hoàng hạo nhật, tuyệt không có sai. Tất nhiên là ngươi nhân tộc trong bóng tối ném đá giấu tay, đem ta ma thần bộ tộc cường giả cho giam giữ lên. Ha ha, giam giữ không chừng là hắc bạch vô thường chính mình chạy vào ta đạo môn pháp giới đây. Doãn Quý lạnh lùng nở nụ cười. Đang nói chuyện, đột nhiên chân trời hắc bạch nhị khí xông lên tờ nở chơi y, hắc bạch vô thường sói khóc quỷ khóc thanh âm vang lên. Đại vương cứu ta, đại vương cứu ta, đạo môn nhân dục muốn hại ta, mong rằng đại vương xuất thủ cứu giúp. Âm thanh thê thảm, người nghe được bi thương. Trương Hành cùng Doãn Quý nghe được thanh âm kia, đều là đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới hắc bạch vô thường thật sự ở pháp giới bên trong. Vô liêm sỉ, ngươi dám Diêm La Vương ra tay! Vô tận pháp tắc hội tụ, một trưởng hướng về phương xa vô tới, cuốn lên quần quận ngất trời mây đen. Đừng được ở ta đạo môn pháp vực động thủ! Trương Hành cùng Doãn Quý theo bản năng ra tay chặn lại. Hai người nhân cơ hội quay đầu lại, đã thấy hắc bạch vô thường hóa thành khí lưu trốn chạy. Sau đó một vị đạo nhân trong tay kỳ phiên pháp phối đang ở bắt giữ hắc bạch vô thường, đừng vội chạy trốn. Lão tổ ta thiếu chính là các ngươi, chỉ cần các ngươi tiến nhập ta kỳ phiên, việc này liền trở thành các huyền. Hai người nhìn thấy bóng người kia, đều là cùng nhau kinh sợ. Ầm, không kịp nhiều nghĩ, hai người đối mặt với Diêm La Vương một trường, lại bị đánh bay ra ngoài. Đừng chạy! Diêm La Vương đem hai người đánh bay, liền muốn xông vào pháp giới. Lúc này Trương Hành bàn tay một chiêu, đã thấy bảo tháp hiện ra, 33 trọng linh lung bảo tháp lập lòe đạo đạo thần quang, đồng nhiên hướng về Diêm La Vương chấn áp mà hạ. Ha ha! Như ở không có hợp đạo trước, ta nhưng là không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta bây giờ đã hợp đạo, ngươi cùng ta đối đầu liền bằng cùng âm tào địa phủ đối đầu, cùng toàn bộ thiên địa là địch. Diêm La Vương bàn tay duỗi ra, dĩ nhiên vững vàng đem cái kia linh lung bảo tháp ngăn cản. Còn lúc này Doãn Quý trong tay kim cương trác bay ra, đem Diêm La Vương đập cho đầu váng mắt hoa. Kim cương trác chính là tiên nhân pháp bảo, bên trên ẩn chứa từng kia một tiên nhân đạo vận, cho dù hợp đạo Diêm La Vương, nhưng cũng đập cho đầu váng mắt hoa. Hạ Lạc Vân đầu càn dỡ tự ý giam giữ ta địa phủ hắc bạch sứ giả không nói, lại vẫn dám ra tay đánh lén ta địa phủ quân vương, chẳng lẽ bắt nạt ta địa phủ không người ư? Phương xa chân trời đạo đạo sấm sét tức giận, đã thấy tám bóng người ngang trời mà đến, khí thế liền thành một vùng, hướng về pháp giới áp bức mà tới. Nguy rồi! Doãn Quý thầm hô không ổn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào người đến, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Ta kim cương trạc chỉ phát huy ra 7 phân uy năng, cho dù là có thể đem hợp đạo Diêm La Vương bức lui, nhưng cũng tuyệt không nên đem đối phương đập ngất. Ra người giả bị đụng đây tuyệt đối là người giả bị đụng, đối phương có chuẩn bị mà đến. Diêm La Vương người giả bị đụng lại trước tiên, hắc bạch vô thường ngồi vững nhân tộc ra tay ở phía sau. Sau đó địa phủ chư vương theo sát phía sau, đây là muốn đem nhân tộc pháp giới triệt để xóa đi. A lúc này pháp giới bên trong đạo đạo khí cơ xông lên tờ nở chơi y, đạo môn mọi người là này cố khí cơ thức tỉnh, dồn dập đi ra. Mao Lư nhìn liên thủ mà đến bắt vương, hư không khí cơ ngưng trệ, tựa hồ gọi người không thở nổi. Làm sao bây giờ? Trương Hành cùng Doãn Quy đối diện nhất nhãn, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Trở lại cho ta! Trong hư không một bàn tay lớn tản ra bất hủ khí cơ, đem muốn trốn chui hắc bạch vô thường giam cầm lại, nhét vào các huyền kỳ phiên bên trong. Nếu địa phủ chư vương đến ý bất tiện, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Này hắc bạch vô thường nếu dám to gan tính toán chúng ta, vậy chúng ta liền đem lưu lại đi các hồng đến một bộ vải thô áo gai. Mặt không thay đổi quét mắt địa phủ chư vương, đối với các huyền cung kính thi lễ, bái kiến lão tổ. Xảy ra chuyện gì? Các huyền tuy rằng không thái thanh rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết hiểu tất cả những thứ này biến hóa tự nhiên cùng mình có liên quan. Một luồng không ổn cảm giác tự các huyền trong lòng dâng lên. Lao tổ đừng kinh hoàng hơn, những chuyện này giao cho đệ tử chính là, hắc bạch vô thường ẩn chứa huyền diệu pháp tắc, nếu chính mình chủ động tự chui đầu vào lưới, chúng ta như không thu hắn, chẳng lẽ không phải hiện ra e rằng có thể. Các huyền phong khinh vân nhạt, cầm chày giã thuốc chậm rãi đi ra pháp giới, đi tới vách ngăn ở ngoài. Nhìn khí thế hung hăng địa phủ chư vương, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, lần này sợ là ta nhân tộc kiếp số đến rồi, kinh doanh Nga nở năm đạo môn xa hó hủy hệ tờ. Sắp khó giữ được. Không nghĩ tới, các thần cung tư lợi mà bội ước bên trái từ tự pháp giới nơi sâu xa đi tới. Ha ha, năm đó ở đây bị giáo tổ điểm hóa, nhưng La Âm Tảo bốn đại địa mạch tu hợp chỗ. Âm Tảo há cho như vậy trọng địa rơi ở ta nhân tộc trong tay. Trương Hành lắc lắc đầu.